liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399. Sáng mù mắt lão, 500.000 nguyên dùng để phát hồng bao. Mỗi một chương tương đương với 6 đồng tiền. Nói cách khác cái này 500.000 nguyên tổng cộng tương đương với hơn 83.000 chương đấy. Trong nháy mắt, vô số nắm giữ độc giả thậm chí là tác giả đều bắt đầu đoạt. Nhất là Quét Thần, trong lòng quả thật là đắc ý. Bởi vì là muốn thỏa mãn đặt mua điều kiện mới phải xuất hiện. Mà Quét Thần nhưng là có hơn mấy triệu thậm chí hơn triệu tài khoản. Mỗi tháng những thứ này tài khoản đều sẽ cho những thứ kia hợp tác quét đặt mua. Cho nên Quét Thần mỗi tháng đều sẽ có rất nhiều tài khoản. Những thứ này nắm giữ lại bán không xong tài khoản. Hiện tại liền Numi tí tách mà bỏ cho Đường Kiện. Sau đó lĩnh những thứ này bao tiền lì xì tiền. Như thế tới, cái này ngao cò tranh nhau. Chân chính thâu được ích lợi nhưng chính là Quét Thần. Trước mắt, những thứ kia nói Đường Kiện túng bình xịt đều bị đánh sưng mặt. Bọn họ không nghĩ tới Đường Kiện cái tên này không những không có kinh sợ. Còn thoáng cái đập 500.000 nguyên đi ra. Ghê tởm nhất chính là cái tên này còn con mịa nó phát một chương trang bức. Nói những tác giả khác cũng không có hắn có tiền. Đây không phải là kéo cừu hận sao? Đường Kiện càng như vậy, những thứ kia khó chịu Đường Kiện ra hỏa thì càng khó chịu. Dựa vào cái gì cái tên này có tiền như vậy? Viết thành tích tốt như vậy? Mà bọn họ lại chỉ có thể đỏ con mắt. Khó chịu phun cái này phun cái kia. Người này nha, thật đúng là một loại kỳ quái sinh vật. Luôn có người sẽ than phiền thế giới không công bằng. Sau đó chưa bao giờ kiểm điểm chính mình cùng người khác so với kém ở nơi nào. Mình rốt cuộc có hay không toàn lực ứng phó. Có làm hay không đến tốt hơn. Dĩ nhiên, nói nhiều hơn nữa thật ra thì cũng vô dụng. Bởi vì thứ người như vậy chung quy sẽ có đủ loại mượn cớ. Đủ loại lý do, người yếu chính là người yếu. Dù thế nào ngụy biện giải thích thế nào đi nữa cũng chẳng mạnh đến đâu. Đường Kiện chính là nghĩ kích thích một cái những thứ này trong thực tế cũng đã yếu thành gà. Trên mạng còn không có điểm FB đếm ra hỏa. 500.000 nguyên, đối với những thứ này bình xịt mà nói. Nhưng là bọn họ mấy năm thậm chí mấy chục năm đều không nhất định có thể toàn đến một khoản tiền lớn. Cho dù là bọn họ lương tháng hơn 10.000, mỗi tháng có thể tồn 5.000 đồng tiền. Một năm cũng chỉ có thể tồn cái 60.000 nguyên. Huống chi những thứ này chỉ có thể ở trên mạng quét cảm giác tồn tại ra hỏa liền lương tháng 10.000 cũng rất khó đạt tới. Nếu không bọn họ liền sẽ không có thời gian rảnh rỗi này phun đó. Lúc này, Lý Dài Dài cũng đã bị Đường Kiện 500.000 nguyên cho đập bối rối. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của nàng. Loại này, vung tiền như rác, hào dơ. Nàng thấy được chính mình đời này đều không lãnh hội được. 500.000 nguyên a, lúc nào mình mới có thể cùng Đường Kiện một dạng. Hoa 500.000 nguyên liền cùng hoa 5 đồng tiền một dạng tùy ý. Suy nghĩ một chút, thật đúng là hâm mộ và ghen ghét. Giữa người và người, có thể hay không ít một chút tổn thương. Nhiều một phần quan tâm. Nàng suy nghĩ nhiều nói với Đường Kiện. Người tiền đầu tư thêm một chút cho cô nãi nãi nha. Ngày sau bà cô kiếm tiền. Lại liền bản mang hơi thở trả lại ngươi cũng có thể nha. Người nhà cái này không là thuần túy lãng phí tiền sao? Được rồi. Nàng nghèo khó. Nàng không cách nào lãnh hội Đường Kiện loại này bỏ tiền đánh mặt khinh miệt tâm tình. Vào giờ phút này, Lý Tổng Biên cũng là cảm thấy nhức đầu. Hắn liền biết Đường Kiện cùng Đao Phong cùng tiến lên giá nhất định sẽ va chạm ra tia lửa. Kết quả hắn vạn vạn không nghĩ tới lửa này hoa lại là dùng tiền tới đập đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào một kiện sự này rồi. Bao tiền lì xì xuất hiện. Nói rõ đây là trang web công nhận công khai một loại hợp lý hợp pháp trả phiếu hành vi. Cho nên trang web cũng không khả năng lúc này nhảy ra nói cấm chỉ phát hồng bao trả phiếu. Huống chi hai người này đều là bạch kim đại thần. Hơn nữa Đường Kiện vẫn là trang web thành tích tốt nhất. Cho trang web thu lợi nhiều nhất người mới tác giả. Trang web càng không thể nào can dự Đường Kiện. ngăn cản Đường Kiện cùng Đao Phong cạnh tranh. Nếu không gây ra càng thêm không tốt hậu quả đi ra, trang web liền thực sự khóc không ra nước mắt. Huống chi tác giả cạnh tranh vốn chính là một cái chuyện rất bình thường. Mỗi tháng đều sẽ có tác giả cạnh tranh bảng. Trang web lúc này nếu là nhảy ra can dự Đường Kiện cùng Đao Phong cạnh tranh, đôi kia bên ngoài còn có cái gì công bình có thể nói sao? Mắt không nhìn vì sạch. Trước mắt, Lý Tổng Biên cũng chỉ có thể làm như không thấy. Bởi vì hắn bây giờ không có biện pháp ngăn cản hai người này cạnh tranh. Càng không có biện pháp ngăn cản Đường Kiện cường hào hành vi. Hôm nay, có thể nói là Đao Phong buồn bực nhất một ngày. Hắn hôm nay đã không lòng dạ nào gõ chữ. Không ngừng mà đổi mới đặt mua. Đổi mới bảng, làm nhóm độc giả bắt đầu nghị luận Đường Kiện đập 500.000 nguyên bao tiền lì xì sau chuyện này. Hắn cơ hồ nhíu chân mày đều giãn ra không trở lại. Phách lối, hắn đối với Đường Kiện nhưng là càng ngày càng khó chịu. Cái tên này phát đơn chương quả thực quá kiêu ngạo, quá trong mắt không người. Cái này đơn chương không vẻn vẹn khinh bỉ nhìn hắn cùng với tất cả tác giả. Thậm chí còn khinh bỉ nhìn cho hắn phát như vậy nhiều bao tiền lì xì cường hào độc giả Tiêu Thiên. Lại khinh bỉ Tiêu Thiên. Nói đối phương tự cho là năng lực xuất chúng. Nếu như là cảm thấy có tiền có thể cùng hắn chơi đùa. Hắn không ngại phụng bồi tới cùng. Viết nhiều năm như vậy. Đao Phong chưa từng thấy qua lớn lối như vậy ra hỏa. Cái tên này hoàn toàn bành trướng rồi. Hiện tại đã là đang gây hấn với hắn cùng với hắn độc giả rồi. Mặc dù 500.000 nguyên hắn cũng có thể dễ dàng lấy ra. Nhưng hắn cũng không có Đường Kiện như vậy điên như vậy hào vô nhân tính. Lại vì bảng hạng nhất, chính mình cho chính mình đập nhiều tiền như vậy. Còn con mẹ nó khoe dầu khiêu khích kéo cừu hận. Tức giận cộng 150. Tức giận cộng 160. Phải nói không tức, đó là giả. Rất huống chi hắn cũng chỉ có Tiêu Thiên như vậy một cái đỉnh lực ủng hộ thổ hào. Đánh mặt của Tiêu Thiên, chính là đánh mặt của hắn. Khiêu khích Tiêu Thiên, chính là khiêu khích hắn. Ghê tởm nhất chính là Đường Kiện những độc giả kia cùng với những thứ kia mang tiết tấu bọn nhổ. Nước bọt mỗi một người đều chạy tới châm chọc. Chậc chậc, Đường Kiện lại phát 500.000 nguyên bao tiền lì xì. Cái đó kêu Tiêu Thiên cường hào đây. Không phải là nghĩ mới vừa Đường Kiện sao? Không phải nói Đường Kiện phát bao nhiêu người cũng phát bao nhiêu không? Ta cũng không tin Tiêu Thiên còn thật cam lòng đập 500.000 nguyên cho Đao Phong. Trước mặt mấy trăm ngàn đập xuống. Phỏng chừng hắn đều đau lòng muốn chết. Ha ha, trước mặt ai nói Đường Kiện túng? Mặt có đau hay không? Lần này Đường Kiện phát suốt 500.000 nguyên bao tiền lì xì. Ta liền lẳng lặng nhìn lấy rốt cuộc ai mới là kinh sợ ép. Cười chết ta rồi. Đường Kiện vốn là so với Đao Phong nhiều hơn gấp đôi. Đao Phong nếu không phải là quét qua phiếu, căn bản là không có bản lĩnh cùng Đường Kiện cạnh tranh. Coi như quét qua phiếu, vậy cũng như thường không phải là đối thủ của Đường Kiện. Ngươi cho rằng là có tiền liền có thể bắt lại bảng hạng nhất sao? Đúng, có tiền thật đúng là có thể bắt lại bảng hạng nhất. Không phục, vậy ngươi tiếp tục cùng Đường Kiện hận a. Ngoặc kép chấm, mang tiết tấu, toàn bộ cấm ngôn xóa topic. Đao Phong vừa tức vừa nhức đầu mở ra Tiêu Thiên khung chat. Hắn vốn định nói với Đao Phong không muốn lại phát hồng bao rồi. Đã không có ý nghĩa. Nhưng hắn cái ý nghĩ này lại đột nhiên vặn vẹo. Chỉ mong Tiêu Thiên hung hãn mà hận Đường Kiện. Tiếp tục phát hồng bao. Phát càng ngày càng nhiều bao tiền lì xì. Vì vậy, hắn đóng cửa khung chat. Không có khuyên Tiêu Thiên không muốn lại cùng Đường Kiện hận đi xuống. Cũng không có khích lệ Tiêu Thiên tiếp tục hận ý của Đường Kiện. Hết thảy, thuận theo tự nhiên. Tốt nhất, vẫn có thể đem Đường Kiện cho dẫm ở dưới chân. Nhưng mà đúng vào lúc này, để cho hắn sững sờ là một cái oanh động toàn bộ đứng khen thưởng tin tức đột nhiên bật đi ra. Thiếu chút nữa sáng mù hắn mắt lão. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.